Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, một chi xuyên vân tiễn. Thiên quân vạn mã đến gặp nhau, cuồng phong chợt vang lên, dụng cụ đo lường bên trong biểu hiện 500 năng lượng giá trị. Nháy mắt tiêu hao 50 điểm xuống dưới. Hùng mãnh gió lốc từ đường kiếm làm trung tâm hướng về phía trước mãnh phá mà đi. Vòng quanh trùng thiên bụi đất, giống chọc lãng cuồn cuộn chảy qua đi. Đâm người bão cát, cào đến thiên hôn địa ám. Bụi đất cuốn thành như gió lốc cột khói. Ong ong ong một mảng lớn bay cuốn tới màu đen phi trùng. Tựa như là bị mãnh liệt mà đến hồng thủy đột nhiên tách ra con kiến. Nguyên bản như hắc long cùng nhau cùng một chỗ lao xuống đội hình, trực tiếp bị đánh đến tán loạn ra. Ta dựa vào, đây là cái gì thẻ? Thật là lớn yêu phong a. Theo đuôi sau lưng đường kiếm mà đến một đám học sinh, tất cả đều ngạc nhiên nhìn về phía trước phong quyển tàn vân hôn thiên ám địa cảnh tượng. Dụng cụ đo lường lục mang lấp lóe đứng ở trong mắt gió bão đường kiếm. Giờ khắc này thân ảnh quả thực là cao lớn uy mãnh. Hỗn đàn, Lâm Lệ vội vàng không kịp chuẩn bị bị cuồng phong phá ngược lại ở một bên mặt đất. Gương mặt xinh đẹp đều tràn đầy bụi đất, miệng bên trong đều là cát. Thần sắc phẫn hận, ngửa đầu đối đường kiếm bóng lưng quát khẽ. Xoẹt, đường kiếm cơ hồ là theo sát tại cuồng phong thẻ về sau. Thúc dục dính dầu thẻ cùng liệt diễm thẻ. Hai tấm thẻ này, hắn căn bản không có chứa ở dụng cụ đo lường bên trong, mà là bằng vào hắn tự thân năng lượng thôi động, chỉ một thoáng phong hỏa thành rừng, cuồng phong thổi tan dính dầu, liệt diễm lại bám vào trên đó, bầu trời đều bỗng nhiên như cuốn lên hỏa long, cuồn cuộn khói đặc nhảy lên thăng, điên cuồng tứ ngược, mảng lớn màu đen phi trùng bị dính dầu nhiễm mang theo. Hỏa diễm một đốt liền nổi lên, như không có đầu như con ruồi bốn phía bay tán loạn. Giống như hạ một trận trùng mưa rơi xuống đất, ầm ầm mại địa cự chiến. Nơi xa truyền đến oanh minh, mặt khác 6 đội học sinh cũng đã triển khai chiến đấu kịch liệt. Có người vậy mà thúc giục lôi vân thẻ, lôi trì điện xính đánh tan bầy trùng. Nhưng rất nhanh, liền lần lượt có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Có học sinh bị dã nhân ném trường mâu kích thương, có viễn trình thẻ lập tức bắn tỉa khoảng cách xa dã nhân. Tiêu diệt còn chưa có chết côn trùng, phòng ngự thẻ cấp tốc yểm hộ, đường kiếm cao quát một tiếng, dẫm lên ván trượt dày thân hình lóe lên, siêu siêu hai cây trường mâu cơ hồ là giao nhau rơi vào tại hắn nguyên bản ngây người vị trí. Thật sâu đâm vào bùn đất, tóe lên cát đá. Phần đuôi vưu tự kịch liệt, rung động, giết, đều thất thần làm gì? Mạc Uyên hét lớn, giơ lên trong tay ngọc chất bàn tay to. Đối đã cấp tốc vọt tới 3 cái dã nhân chính là hung hăng rút ra. Ăn lão tử một hô bại trời trường. Oanh một cái phát sáng cự đại trường ấn phát ra mãnh liệt uy áp. Như đá lăn tấn mãnh vô song bay ra. Không khí đều bị đè ép được phát ra gào thét bạo hưởng. Hoa hoa, 3 cái dã nhân hoảng sợ kêu to. Cấp tốc tránh đi, nhưng mà trường ấn cấp tốc đóng đi. Oanh minh nổ vang, cát bay đá chạy. Bên trong một cái dã nhân khó khăn lắm mau né đến. Mặt khác 2 cái dã nhân thì giống như là bị quất như con ruồi hung hăng đập bay ra ngoài. Xương cốt đứt gãy rơi xuống đất kêu thảm. Giết, vương bá thúc dục nón xanh thẻ, phát ra oán độc cuồng khiếu, 2 con người phát lục quang, hét to lấy nhấc lên tựa như 9 răng đinh 3 thẻ bài binh khí. Điên cuồng thẳng hướng chiến trường, mặt khác 5-6 cái phụ trách cận chiến học sinh là đồng dạng bắt trước. Đều tại thời khắc này bị khơi dậy huyết tính, không còn khiếp đảm, tăng phúc. Phụ trợ hiệp đồng tác chiến người không cần tham gia chiến đấu. Nhưng nhất định phải chú ý mỗi đồng bạn trạng thái. Kịp thời tăng phúc trị liệu. đường kiếm xen kẽ chiến trường ở giữa. Tuyệt không vội vã lao ra săn giết dã nhân, mà là lưu lại chỉnh hợp đội ngũ, chỉ huy thế công, cấp tốc ra lệnh. Lúc trước hắn trực tiếp xông lên tiến đến thôi động cuồng phong thể, cũng không phải xính người oai hùng, mà là khai hỏa sĩ khí, kích phát tất cả mọi người huyết tính và lòng tin, hy vọng chi quang thể, phấn khởi nữ yêu chúc phúc. Bốn cái đạt được đường kiếm chỉ lệnh phụ trợ học sinh, vội vàng cũng thôi động thẻ bài, từng vòng vô hình quang hoàn, như mạ vàng từ tất cả mọi người trên thân khuếch tán sáng lên. Hợp tác phụ trợ học sinh rất mau tiến vào trạng thái, đồng thời chuẩn bị tùy thời thôi động hệ chữa trị liệt thẻ bài chữa trị. Hiện tại tất cả học sinh đều cơ bản đã ổn định theo hầu, bị đường kiếm điều động lên kích tình, phụ trợ, công kích từ xa phụ trách viễn trình, cận chiến thì tiến lên cận chiến, dần dần hướng về đều đâu vào đấy chiến đấu phương hướng phát triển. Chỉ huy này một đám chim ưng non mặc dù rất phiền phức, nhưng đường kiếm kinh nghiệm phong phú, nhưng cũng là cấp tốc đảm nhiệm quan chỉ huy cái chức này trách. So với càng xa xôi từng người tự chiến 6 tiểu đội, bọn hắn cái này một đội tại đường kiếm lãnh đạo hạ, hiển nhiên thích ứng tốc độ càng nhanh, chiến đấu biểu hiện càng tốt, thậm chí rất xa xa đã có đội ngũ bắt đầu hướng bọn hắn bên này gần lại khép, chuẩn bị cầu viện. Đường kiếm nhanh chóng xuyên qua trong chiến trường, đồng thời thúc giục pháp la bạo liệt ma pháp cùng tiễn thẻ. Thẻ trên mặt, euro, đồ án bỗng nhiên sáng lên. Bỗng nhiên, một chương dài đến 1m5 màu nâu đen đại cung, tại đường kiếm trong tay cấp tốc từ hư ảo ngưng thực. Toàn thân tản mát ra một loại khủng bố dữ dằn khí tức. Siêu một chi màu đỏ như linh xà điên cuồng vặn vẹo cung tiễn, tại màu vàng sáng hư ảo dây cung ở giữa đột nhiên ngưng tụ, phát ra cực kỳ mãnh liệt cuồng bạo cùng khí tức nguy hiểm. Đường kiếm bỗng nhiên ngón tay buông ra, màu đỏ cung tiễn lập tức tựa như là một tia chớp, xoa mặt đất đột nhiên bắn nhanh ra như điện. Ầm ầm, nơi xa, cung tiễn lướt qua, một tiếng điếc tai nhức óc oanh minh nổ vang tại bụi mù tỏ khắp bên trong nổ tung. Mấy cái vừa mới từ nghiêng hậu phương bọc đánh mà đến dã nhân, còn không tới kịp hình thành thế công, liền bị một tiễn này nổ xương cốt đứt gãy, máu thịt be bét, rú thảm lăn lộn. A, đội ngũ nhất khía cạnh, đột nhiên truyền đến một cái nữ học sinh thét lên. Nàng vừa mới thúc giục viễn trình ma pháp thẻ hung lang, lại bị một cây đột nhiên ném tới trường mâu đánh gãy. Nếu không phải đạt được tăng phúc né tránh phải kịp thời, suýt nữa liền bị đâm xuyên. Mà lúc này, ngoài trăm thước đã có 4-5 đầu dã nhân gầm thét hung thần ác sát vọt tới. Trong đó 2 đầu dã nhân càng là mặt mũi tràn đầy tàn nhẫn thần sắc, gào thét lại lần nữa giơ lên trường mâu chuẩn bị ném. A, ta sói sói mau ra đây. Nữ học sinh lo lắng quát khẽ. Hung lang thẻ lại lần nữa thôi động, một cỗ phát ra khí tức hung sát sương mù tại trước người cấp tốc ngưng tụ. Nhưng mà, hưu, một tiếng chói tai tiếng xé gió, chớp mắt liền có một nói màu đỏ như linh xà cung tiễn, vạch phá bầu trời, cấp tốc kích xạ hướng về phía nàng phía trước 4-5 đầu dã nhân. Cơ hồ là tiếng xé gió vừa vang lên, mũi tên liền đã bay ra, trong chớp mắt liền trúng đích một đầu dã nhân thân thể. Oanh, cả chi cung tiễn trực tiếp bành trướng bạo tạc, dã nhân thân thể hùng tráng bị tạc được chia 5 xẻ 7, hóa thành thịt vụn tản ra. Mặt khác 4 đầu dã nhân đều bị tác động đến, có 2 đầu cũng bị nổ là máu thịt be bét, phát ra sợ hãi kêu thảm. Rất nhiều học sinh đều bị cái này đột nhiên oanh minh giật nảy mình, quay đầu nhìn lại thời điểm, liền nhìn thấy đường kiếm lại như thiểm điện bắn ra một tiễn, mở cung tốc độ nhanh đến kinh người, một nói màu đỏ như linh xà cung tiễn điện xạ bay ra. Nơi xa liền truyền đến một tiếng kịch liệt oanh minh, huyết nhục văng tung tóe. Ồ cò, Đường đại ca, cái này đại cung quá điểu. Cái này chỗ nào là cung a? Đây là Italy pháo a? Tựa như là Pháp La Bảo liệt ma pháp cung tiễn thẻ. Nương, giá thị trường giống như muốn 7-8 vạn một chương đâu. Chủ muốn là có tiền mà không mua được. Nhất tinh chế thẻ sư bên trong đều có rất ít người có thể chế tác. Một ít học sinh nhìn xem, không tách ra cung đối nơi sao anh tạc áp chế đường kiếm, đều có chút tắc lưỡi. Quá mẹ nó hung tàn. Ngô Xuân nhìn xem khi thì mở cung cho người ta giải vây đường kiếm, mí mắt run rẩy. So với hắn bây giờ đang cầm thiên hướng về mê hoặc khống chế loại hình Cupid chi tiễn thẻ, đường kiếm trong tay tấm kia đại cung mới là nam nhân lãng mạn a. Vậy đơn giản không phải mở cung, mà là nã pháo. Nhị doanh trưởng, bên trên pháo. Tạ ơn. Bị đường kiếm giải vây, nữ học sinh vỗ vỗ bộ ngực, ánh mắt cảm kích mắt nhìn nơi xa, tiếp tục mở cung vì những thứ khác người giải vây đường kiếm. Đành phải ở trong lòng chỗ sâu một giọng nói tạ ơn. Ngao ô, một đầu lông tóc ngân bạch, hai mắt tinh hồng hung lang. Đến lúc này mới tại khí tức hung sát bên trong ngưng tụ ra hiện tại nữ học sinh bên cạnh. Ngửa mặt lên trời gào thét, nhè răng trợn mắt. Nhưng cái này hung lang cúi đầu ở giữa lại có chút tứ phương mờ mịt. Kêu gọi ta ra, địch nhân đâu? Hống hống hống, phanh phanh phanh phanh càng xa xôi. Mặt đất đều tại hình thể to lớn cự hình dã nhân vương dẫm đạp hạ không ngừng cự chiến. Sáu đầu tiểu đội cơ hồ bị không ngừng phun lên đi dã nhân chia cắt thành từng cái tiểu chiến đoàn. Tình hình chiến đấu không đồng nhất, có biểu hiện xuất sắc, cũng có cơ hồ là bị dã nhân truy sát vây quét được chật vật mà chạy. Chấn, Thích Tân Tinh cao quát một tiếng, cầm trong tay phương thiên họa kích dẫn dắt như mộng huyễn trói lọi hồng quang, nàng mảnh mai cánh tay gân xanh phồng lên. Họa kích vung vẩy ở giữa huy sái phong mang, ba đầu đánh tới dã nhân trực tiếp liền bị cái này một kích đẩy lui. Nứt gan bàn tay, mạch máu đều nổ tung, nứt, còn chưa đợi cái này ba đầu dã nhân thở ra hơi. Thích Tân Tinh đuôi ngựa tăng lên, họa kích đột nhiên lại lướt ngang mà đến, trên đó nguyệt nha hình quang hoa lóe lên. Ba đầu dã nhân cái chán cùng nhau hiển hiện nguyệt nha đồ án. Đầu nháy mắt liền băng liệt nổ nát vụn. Giết, nhanh cùng Thích Tân Tinh bọn hắn tụ hợp. Một phương khác, Cao Giật Dương chật vật hét to, dẫn theo đội ngũ điên cuồng chạy trốn. Bọn hắn lúc này chính gặp phải bị cự hình dã nhân vương truy sát phong hiểm. Cao Giật Dương cả người như yêu linh phụ thể. Phía sau khi thì liền hiện ra một chương quỷ dị lục sắc thẻ bài. Tại cái này lục sắc thẻ bài bao phủ xuống, Cao Giật Dương toàn thân không ngừng hiện lên màu đỏ thẫm huy mang. Sinh mệnh từ trường lộ ra rất là quỷ dị. Hắn phụ trách đoạn hậu, khẩn thiết đánh ra đều là sát cơ nghiêm nghị. Màu đỏ thẫm sát khí ngưng tụ thành quyền ấn, phảng phất hình thành vòng xoáy. Bất luận cái gì trùng sát tới dã nhân đều bị sát khí vòng xoáy hấp xả, rào sát thành thịt nát, cơ hồ không phải hắn hợp lại chi địa, nhưng còn gặp phải nơi xa sắp đánh tới cự hình dã nhân vương. Cho dù Cao Giật Dương chiến lực lại thế nào cường hãn, cũng không dám châu chấu đá xe, đành phải dẫn đầu đội ngũ cùng Thích Tân Tinh bọn người tụ hợp. Giống kia cự hình dã nhân vương một đôi tinh hồng hai mắt một mực khóa chặt sát khí nghiêm nghị Cao Giật Dương, hung ức gào thét, nắm lấy dài mười mấy mét thô to đại thụ vung vầy, lôi kéo khắp nơi điên cuồng đuổi giết. Hỗn đàn, ngươi đừng tới đây. Thích Tân Tinh lập tức kêu sợ hãi, đối mặt đột nhiên mang theo cự hình dã nhân vương loại này hung hoành sinh vật đánh tới Cao Giật Dương. Nàng dẫn đầu trong đội ngũ, một ít học sinh hiển nhiên đều là hoảng loạn rồi, nhất định phải liên hợp cùng một chỗ mới có thể chống lại kia đại gia hỏa. Cao Dật Dương phát ra quát chói tai, đột nhiên có cảm ứng nghiêng đầu nhìn về phía giữa không trung. Hai mắt đột nhiên trừng lớn, liền nhìn thấy giữa không trung, bà nói như linh xà vặn vẹo màu đỏ tiễn quang, xẹt qua một cái mỹ lệ mà phong tao đường vòng cung. Hiện ra ba loại góc độ, nháy mắt rơi vào phía sau hắn số lớn truy sát mà đến giã trong đám người. Oanh oanh ầm ầm, đại địa cự chiến, bà nói oanh minh nổ vang, cơ hồ là dày đặc như vang làm một nói. Một chi xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã đến gặp nhau. Đường kiếm cầm trong tay pháp là bạo liệt ma pháp cung tiễn. Cưỡi tại thần sắc cực độ ủy khuất, lông tóc sáng như bạc hung trên lưng sói, mang theo một đám người mã tề cùng giết tới. Đừng sợ, chạy trái trứng, đều cùng ta, phản giết trở về. Đường kiếm cầm cung kỵ sói, hướng về phía Cao Dật Dương bọn người phát ra hét to. Hung lang lập tức lộ ra một bộ ta siêu hung bộ dáng, nhè răng gào thét ra tốc bắn vọt. Siêu siêu, đường kiếm dây cung buông tay, lại là hai nói bạo liệt cung tiễn bay thẳng ra, xoa mặt đất lướt qua. Tại sắp bạo tạc lúc, cái này hai mũi tên bỗng nhiên va chạm cùng một chỗ, bắn ra bay cao, chiếu nghiêng hướng về phía phẫn nộ gào thét mà đến dã nhân vương dưới hông. Tê, cái này góc độ, quay đầu nhìn tới cả đám, toàn cũng không khỏi hạ thể mãnh lạnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.